Tôi về nhà được một lát thì Magda vào báo cáo có người đến hỏi tôi. Tôi vội vàng ra buồng ngoài, một người lạ mặt đang đứng đợi ở đó. Tôi tự hỏi, lại anh Đếch nào đây? Người khách còn trẻ, gần như vào trạc tuổi tôi, có vẻ già hơn một tí. Nét mặt cởi mở phúc hậu, đôi mắt dịu hiền. Hắn vận một bộ cánh rất kẽng, đội mũ phớt màu anh đào, loại đắt tiền. Ngay từ phút đầu, hắn đã gây được thiện cảm đối với tôi, mặc dù lòng tôi còn bán tín bán nghi. Và càng có cảm tình với hắn, tôi càng cảm thấy hắn có một vẻ gì không thực. Bốn mắt nhìn nhau dò xét, hắn hỏi tôi bằng tiếng Lettoni, giọng lơ lớ. Ông là Dexin phải không ạ? Có lẽ, ông muốn gì? Hắn liếc quanh, nhưng Magda đã xuống bếp vì vốn được Blaze dạy bảo từ trước. Hắn bèn nói thẳng. Chúng ta có thể đi ra ngoài được không? Như thế tiện hơn. Mấy tháng nay, tôi toàn sống trong cảnh ngộ bí hiểm lạ lùng, cho nên không có một sự bí mật nối nào làm cho tôi ngạc nhiên nữa. Tôi chỉ coi chúng là một mắt xích nối liền vào chuỗi dây chuyền bí mật đã vây quanh lấy tôi từ trước. Tôi cầm ngay mũ dạ. Được, ta đi dạo một chốc. Chúng tôi lững thững ra phố, y như hai chàng du tử vô công rồi nghề. Chúng ta có thể chuyển sang tiếng Anh được chăng? Người lạ mặt đột nhiên hỏi như vậy và nói luôn bằng tiếng Anh rất sõi. Rất mừng đã tìm ra ông. Nhưng ông là ai và muốn gì tôi? Gặp được người mình đang tìm thật là sung sướng. Hắn vẫn nói vu vơ để lảng tránh câu hỏi vừa rồi. Tôi liền nhắc lại. Ông là ai? Ông muốn gì tôi? Ông có cần lái xe không? Bây giờ khó mà thuê ra lái xe lắm. Hầu hết họ đã bị động viên cả. Thấy người khách lạ, nói tiếng Anh lưu loát, tôi ngờ hắn là một trong bọn tay sai bí mật của Blay ở vùng này. Suy nghĩ những lời bâng quơ hắn vừa nói, tôi cho đó là mật khẩu, mà không biết đáp lại như thế nào cho đúng. Vừa đi, tôi vừa ngẫm nghĩ ý nghĩa hai câu. Gặp được người đang tìm thật là sung sướng, và ông có cần lái xe không? Trong lúc đó, hắn vẫn liến thoắng. Thật là may mắn cho tôi bị đau chân nên được miễn xa lính. Ra đến đại lộ, chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Nhìn trước trông sau, thấy quanh đó không có ai. Người lạ mặt bèn nói với tôi bằng tiếng Nga. Bây giờ xin tự giới thiệu, tôi là đại úy Zelenov. Một tên chỉ điểm mà lại mào đầu câu chuyện như vậy, quá là khờ khạo. Nhưng dù sao vẫn phải coi chừng hắn là chỉ điểm. Biết đâu, tôi đã làm cho bọn Đức sinh nghi, cho nên chúng phái tên này đến để dò la. Nghĩ vậy, tôi dè dặt đáp lại bằng tiếng Anh. Tôi không hiểu, ông nói tiếng gì vậy? Thôi, cứ yên chí là không ai nghe trộm đâu. Tôi biết rõ anh là thiếu tá Makarov, nên mới lặn lội đến đây. Tôi lắc đầu nhắc lại bằng tiếng Anh. Ông này thật là kỳ quái, ông muốn gì tôi nào? Đừng sợ, đồng chí Makarov. Hắn khẩn khoản bằng tiếng Nga. Ở đây chỉ có hai ta thôi mà. Tuy thái độ của người khách này có vẻ thành thật, nhưng ai biết được lòng hắn trắng đen như thế nào mà dám tin. Tôi chả dạy gì mà chui đầu vào thòng lọng của hắn. Xin ông chấm dứt tấn tuồng lỗ lăng này cho. Ông rất đáng nghi và tôi cần mời ông đến sở mật thám. Đồng chí Makarov, tôi đã biết hết chuyện của đồng chí rồi. Đồng chí Andrei Semenovich Makarov, sĩ quan bộ tổng tham mưu. Trước đây đồng chí đã bị ám sát hụt tại thành phố này và ai cũng tưởng là chết rồi. Tôi được đại tá Zeknov phái đến đây gặp đồng chí. Hắn nói đúng cả, nhưng tôi vẫn không dám tin. Bọn gián điệp nước ngoài thiếu gì mưu sâu kế độc. Chúng có thể giết mình được, thì tại sao chúng không thể đánh lừa mình? Lý luận như vậy nên tôi vẫn một mực. Hoặc là ông liệu mà nói với tôi bằng thứ tiếng mà tôi hiểu được, hoặc là tôi gọi cảnh sát đến ngay bây giờ. Hắn bực tức nhìn tôi và đành phải nói lại tiếng Anh. Anh thận trọng quá. Hay anh không phải là người tôi đang tìm? Đại tá Zeknov sẽ buồn lắm đấy. Đại tá Zeknov là ai? Anh không biết ư? Không nhớ ra. Có thể là chúng tôi đã gặp nhau ở đâu. Đó là một sĩ quan Nga chăng? Đúng rồi. Tôi cầm thư ông ta gửi cho anh đây. Viết bằng tiếng Nga à? Phải. Thế thì xin chịu thôi. Tôi đã nói với ông rằng tôi không biết thứ tiếng đó. Hắn phát cáu. Anh bảo tôi phải ăn nói làm sao với đại tá bây giờ? Tôi mỉm cười. Nếu trước đây quả thật chúng tôi quen nhau, thì xin ông chuyển hộ tới ông ta lời chào kính mến và lời chúc mừng tốt đẹp. Người lạ mặt nghĩ ngợi trong giây lát rồi ngập ngừng hỏi. Anh có muốn gặp ông ta không? Sao lại không nhỉ? Nếu đúng là trước kia đã quen biết nhau thì thiệt gì mà không nối lại tình cũ? Tốt lắm. Ngồi yên lặng mấy phút như đắn đo điều gì, hắn quả quyết nói. Được, anh sẽ gặp ông ta. Chiều mai tôi lại đến. Chỉ yêu cầu anh đừng lộ với ai chuyện này. Nếu anh có ô tô riêng thì càng tốt. Không cần lái xe đâu. Tôi sẽ lái anh đi và đưa về tận nhà. Nhưng nếu anh không lấy được ô tô, ta cũng cứ đi. Độ gần 9 giờ tối nhé. Ừ, như thế thì cũng hơi kỳ lạ đấy. Nhưng tôi lại thích mạo hiểm. Suy đi tính lại, thì tôi cũng chả mất mát gì cơ mà. Nếu quả đây là một vụ khiêu khích, thì cũng dễ chối quanh thôi. Nhưng biết đâu lại chả gặp được rác nốt thực. Có thể lắm. Thế là tối mai nhé. Người lạ mặt nhích lại gần tôi thì thầm. Nên nhớ rằng bọn chúng đang bám sát anh đấy. Tôi sẽ cố gắng để lẩn khỏi tầm mắt của chúng. Còn anh thì kiếm cớ gì để che đậy việc vắng nhà ngày mai của mình. Phải chủ tính trước mọi bất trắc có thể xảy ra. Vì đến sáng hôm sau, chúng ta mới trở về cũng nên. Chớ làm cho chúng sinh nghi về việc này. Không sao, tôi sẽ có cách. Anh làm được cả những điều tôi nói chứ? Chắc chắn sẽ làm được thôi. Suốt đêm đó, tôi nằm hồi hộp tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ sắp tới, tuy bên lòng vẫn canh cánh mối hoài nghi. Jack Nob là một võ quan cao cấp. Trước kia tôi làm việc dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông. Là một người học vấn uyên bác, đạo đức mẫu mực, hầu như suốt đời ông chỉ cặm cụi trong bốn bức tường của Viện Hàn Lâm Quân Sự và của Bộ Tham mưu. Ngay những ngày đầu tiên của cuộc cách mạng tháng 10, người sĩ quan bạch vệ trẻ tuổi ấy đã chạy sang hàng ngũ Hồng Quân. Từ đó, ông tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Đông, phía Nam, rồi vào công tác ở phòng tham mưu quân đoàn, chuyển sang bộ tham mưu mặt trận và cuối cùng công tác ở bộ tổng tham mưu. Ông đã gia nhập đảng và tốt nghiệp Viện Hàn Lâm Quân Sự, được lưu lại nhà trường làm giảng viên, sau được đề bạt làm giáo sư. Mấy năm trước khi chiến tranh bùng nổ, ông lại được gọi về công tác ở bộ tổng tham mưu. Ở đây, ông phụ trách một cục và ngoài công tác chính của mình, ông luôn luôn hết lòng giúp đỡ những sĩ quan trẻ tuổi như tôi. Song giờ đây, tôi không dám nghĩ rằng ông lại có thể tham gia chiến đấu du kích được vì tuổi tác ông đã quá cao, không đủ sức ở tuyến lửa nữa. Tuy nhiên thế gian này, có ai học được hết chữ ngờ. Hồi hộp, hoài nghi, nhưng dù sao đã chót thì phải chết. Tôi vắt óc nghĩ cách nói dối để Ezinger và Ankovskaya khỏi ngờ vực. Từ sáng sớm, tôi đã gọi dây nói cho Ezinger. Lần này, khi đến trụ sở, tôi lập tức được mời ngay vào văn phòng, chứ không phải qua chỗ thường trực như lần trước. Rõ ràng bọn Đức rất vị nể ông Blay. Tôi vào ngay câu chuyện bỏ dở hôm trước. Thưa quan chánh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ý kiến của ngài. Hắn gật gù, tốt lắm. Tôi thấy là mình cần phải tiến hành công việc gấp rút và tích cực hơn. Rất đúng. Cho nên tôi mong được nối rộng quyền tự do hơn nữa. Ezinger chừng chừng nhìn vào tận đáy mắt của tôi. Ông cứ nói đi, tôi chưa hiểu ý ông muốn nói gì cơ đấy. Lâu nay ông kiểm soát tôi quá ngặt nghèo, thận trọng. Không, hắn nói có vẻ thành thực. Chúng tôi chỉ tìm hiểu ông thôi. Nhưng tôi cho rằng không phải là quá thận trọng đâu. Một số thiếu nữ của ông làm việc chỗ chúng tôi, nhưng... Hắn lấy tay phủi phủi trên mặt bàn. Nhưng không phải tất cả cái đó là... Mắt hắn thoáng vẻ mơ màng. Các thiếu nữ. Tôi không rõ là ông làm những gì với bọn họ, nhưng tôi không tin rằng vì họ mà ông đã phải chôn chân 8 năm nay bên bờ Baltic này. Hắn động đậy đôi ria mép y như con rán. Ông thật là một thám tử lợi hại. Phải thú thực là chúng tôi chưa nắm được những hoạt động của ông. Do đó, nên định đặt quan hệ tốt đối với ông. Tôi thầm cảm ơn bảy tiên nữ của Blay. Có lẽ bọn này đã báo cho Đức biết những buổi gặp gỡ với tôi, và chính vì chúng chả biết được điều gì quan trọng về tôi cả, cho nên bọn Đức cho tôi là đã khéo che đậy những hoạt động bí mật của mình. Ezinger hỏi, ông Blay, ông định nói thứ tự do nào thế? Tôi muốn xin phép được tự do đi lại. Thưa quan chánh, hiện nay tôi rất cần liên lạc với Luân Đôn, nhưng ngài cứ giam chặt tôi mãi trong thành phố Riga, thì thử hỏi tôi còn làm gì được nữa? Hắn cười nhã nhặn. Thì ai cấm ông nào? Ông sắp xếp công việc thật là khéo léo. Tôi bực tức. Chả hiểu vì sao tôi thấy không thể thực hiện được ý định của mình. Ngài chớ coi tôi là trẻ con. Nếu tôi để điện đài ở nhà mình, thì ngài đã tóm cổ tôi từ lâu rồi. Nguyên do là điện đài của tôi đã bị ngập tuyết. Điện đài trong thành phố Riga ư? Ở vùng lân cận Riga, tôi muốn liên lạc với Luân Đôn như con phượng hoàng tỉnh giấc bay ra khỏi đống tro. Có lẽ ở bên đó người ta đã cầu hồn cho tôi rồi. Ezinger lại động đậy cặp ria mép. Ông chu đáo quá, ông Blay ạ. Nhưng ông không thể giật dây được chúng tôi đâu. Hắn tỏ ra đắc ý. Tôi thừa hiểu là ông muốn nói gì với Luân Đôn. Ông sẽ nói là do thám đức mua chuộc ông. Hắn danh mãnh nhìn chòng chọc vào mặt tôi xem có thay đổi gì không. Nhưng chúng tôi không cấm điều đó. Ông cứ hỏi và xin chỉ thị đi. Người ta sẽ khuyên ông nên nhận lời. Để cho do thám anh biết là ông liên lạc với chúng tôi, tức là ông sẽ được yên thân, và ở đây ông sẽ làm việc cho chúng tôi. Vì những người khôn ngoan, bao giờ cũng gió chiều nào che chiều ấy. Tôi lặng yên giả vờ như đuối lý trước lời lẽ sắc bén của vị quan trên tương lai. Ezinger nói tiếp. Cho nên ông cứ tự nhiên đi xem xét lại điện đài của mình. Tôi sẽ không làm phiền ông. Nhưng tôi không muốn có những người bạn đồng hành bí mật đi theo. Thưa quan chánh, tin nhau là hơn cả. Hoặc là ngài tin tôi, hoặc là chưa chắc chúng ta tiếp tục thỏa thuận với nhau. Ezinger điểm nhiên cười khà. Ông Blay, ông láo cá lắm. Ông sợ chúng tôi sẽ vỗ mất điện đài của ông chắc. Nhưng thành thực mà nói là lúc nào tôi cũng coi ông như một đồng sự và tin vào ông. Cho nên chúng tôi xin thả lỏng cho ông trong việc này. Chắc hắn chả ngần ngại gì mà không quẳng tôi vào trại tập trung nếu hắn không mê lữ điệp viên của tôi đến thế. Vậy ông muốn đi đâu tùy ý? Trong một bán kính là độ 40-50 km. Hắn cố ra vẻ thản nhiên nhìn tôi. Chắc không, ông cũng khôn ngoan lắm. Thứ nhất là ông không thể trốn được. Thứ hai là trốn chả có lợi gì cả. Hắn tin rằng một gián điệp lành nghề như Blay không dạy gì mà bỏ dở ván cờ. Tôi bảo hắn. Mong ông ra ân cho tí nữa. Tôi sẽ nói với Ankovskaya là tôi đi ra ngoại ô cùng với ông. Hắn ngạc nhiên. Ông ngại cô ả à? Không ngại lắm đâu. Nhưng tôi không muốn cô ta nhúng vào tất cả mọi việc của mình. Hắn nịnh tôi. Ông thông minh lắm. Ông đã hiểu là ở thành phố Riga này, ngoài ông ra, không ai được tôi chú ý đến đâu. Rồi gật đầu. Ả ấy thật là bất kham. Giá mà ả không có những cánh tay thần che chở, thì tôi cũng đã rước ả đi lược từ lâu rồi. Hắn không nói rõ hơn. Lợi dụng lúc hắn dễ dãi, tôi liền gạ gẫm thêm. Thưa quan chánh, tôi muốn xin ngài một đặc ân nữa. Xin ngài cấp cho một giấy đi đường để đề phòng mọi việc lôi thôi có thể xảy ra. Ồ, tưởng gì chứ cái ấy, ông sẽ nhận thẻ phóng viên, đóng vai họa sĩ của tờ báo địa phương. Ngay sau đó, hắn hạ lệnh cho văn phòng làm đầy đủ các giấy tờ cho tôi. Thắng lợi của buổi nói chuyện này chứng tỏ Ezinger chả nghi ngờ gì về bộ mặt thật của Blay cả. Khi về nhà gặp Ankovskaya, tôi báo tin là sẽ đi ra ngoài thành phố một buổi. Hôm nay tôi rất cần ô tô, nếu có thể cô giao cho tôi một hôm, tôi hết lòng cảm tạ cô. Sao? Xe của anh thì anh cứ việc dùng thôi. Nhưng anh đi đâu kia chứ? Tôi nói cộc lốc. Gần đây thôi, muốn đổi gió một hôm. Ả nhìn tôi như thôi miên. Tôi không thể đi theo anh được sao? Không. Chính cô đã bảo Blay cũng không giao cho cô mọi việc bí mật kia mà. Việc này bí mật đến thế kìa. Tôi hơi lúng túng. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không cho là bí mật lắm. Nhưng người ta yêu cầu đừng cho cô biết. Xem chừng trong óc ả vừa nảy ra một dự đoán gì thì phải. Vì đột nhiên ả ngồi xuống bên bàn ăn, hai tay chống cằm, mắt vẫn không chịu rời tôi. Mong anh nghe tôi. Ả ngập ngừng, hình như không biết xưng hô thế nào cho phải. Anh Makarov, tôi không muốn làm khó dễ cho anh. Anh định chuồn đấy phỏng. Ankovskaya, lần đầu tiên cô hỏi tôi một câu ngớ ngẩn. Nếu tôi định trốn, thì tôi còn báo trước cho cô làm gì? Tôi mỉm cười. Cô đã bị cái tính thóc mách của đàn bà làm khổ. Tôi đi ra ngoại ô cùng với lão chánh mật thám Gestapo cơ mà. À, chuyện ngay. Thế anh cần gì ô tô? Tôi cũng chống chế tức khắc. Nếu tôi không nhầm, thì như Ezinga định cho tôi gặp một tên trong đám thủ hạ của Blay. Tôi sẽ đóng vai chim mồi. Do đó, cần phải ngồi trên xe riêng của mình. Ezinga chỉ đóng vai tùy tùng của tôi thôi. À, bực dọc lườm tôi. Nếu tôi gọi dây nói cho Ezinga ngay bây giờ thì sao? Tuy trong lòng đã bắt đầu run sợ, nhưng tôi phớt lạnh ngay. Xin mời cô cứ tự nhiên. À, liền sang phòng giấy gọi điện cho Ezinga. À, nũng nịu nói vào ống nghe. Thưa quan chánh, tôi muốn hỏi ngài một việc. Chiều nay, tôi định mời ông Bergzin đi ăn cơm hiệu, nhưng ông ta nói là phải theo ngài đi đâu đấy. Ngài đã thả lỏng ông ta rồi ư? Tôi cố trấn tĩnh, tuy chống ngực đổ hồi. Biết đâu tên khốn nạn này lại chơi khăm mình một vố. Nhưng hắn cũng muốn chinh phục Blay cơ mà. Ankovskaya bỏ ống nghe xuống. Đúng, anh không bịp tôi, nhưng thằng già ấy chớ hòng úm được gái này đâu nhé. À, lặng yên một lát, rồi nói có ý đe dọa. Lão Ezinga thật là hóm hỉnh. Rồi xem. À, đăm chiêu lắc đầu. Makarov, anh đừng bắt cá hai tay, nên nghe lời khuyên bảo thành thật của tôi. Có lẽ là anh say mê trò đánh cá ngựa này rồi đấy. Nhưng Ezinga đâu có phải là con ngựa thiên lý để các tay chơi sành sỏi có thể đặt hy vọng vào đó được. À, không nói toạc ra, nhưng tôi thấy rõ à hết sức lo lắng khi thấy tôi gần gũi Ezinga. À, giữ gìn tính mạng cho tôi không phải là cốt để thoát khỏi bàn tay à. Khi à về rồi, tôi nhìn ra ngoài thì thấy chiếc ô tô vẫn đỗ ở cạnh cổng. Tối hôm ấy, tôi ngồi đợi bên cửa sổ. Khoảng gần 9 giờ, người khách hôm qua ung dung nện gót giày trên vỉa hè. Thái độ của hắn ngang nhiên khiến những mối nghi hoặc lại dai dứt trong óc tôi. Chỉ có những kẻ nào hoàn toàn yên trí là không có ai theo dõi mình mới dám đường hoàng như vậy. Phải chăng những lời hứa ban sáng của Ezinga chỉ là một thủ đoạn bịp bợm, chứ thực ra hắn đang trăng lưới và thả tên chó săn này đến nhử tôi vào cạm bẫy. Người lạ mặt đã khuất vào cổng. Tôi vội vàng chạy ra định mở cửa để hắn khỏi bấm chuông vì tôi không muốn cho Magda biết chuyện. Nhưng hình như có sự xếp đặt gì trước nên lúc ấy Magda lại đứng trải tấm thảm chùi chân trước cửa ra vào. Tiếng chuông vang lên, Magda mở rộng cánh cửa và lễ phép tránh sang bên. Mời ông vào ạ. Chúng tôi bắt tay nhau, người lạ mặt vui vẻ hỏi. Ổn cả chứ? Tôi đáp lơ lửng. Hình như thế. Có đi được không? Tôi gật đầu rồi quay sang Magda. Nếu sáng mai bà Ankovskaya đến thì thưa rằng tôi về muộn nhé. Vâng ạ. Magda thơ thẩn đáp và vội cầm lấy tấm áo choàng trên mắc trao cho tôi, nói giọng trìu mến. Chúc ông thượng lộ bình an. Quan hệ giữa tôi và Magda thật là bằng phẳng êm đẹp. Ai làm việc nấy, không ai làm phiền đến ai. Tôi rất mến phục chị. Lúc nào cũng thấy chị luôn luôn, luôn chân luôn tay với mọi việc trong nhà. Không hề tỏ ý thóc mách vào việc riêng của chủ. Nhưng ai dám tin chắc rằng bọn Đức hay anh không rúi tiền cho Magda để chị báo cáo mọi hành động của bà Lê cho chúng. Tôi dặn thêm. Nếu ai cần đến tôi, chị cứ bảo đến khách sạn Esplanade mà tìm. Nhưng riêng bà Ankovskaya thì nhớ đừng nói điều đó. Tôi bí mật nhét khẩu súng lục nhỏ xíu của bà Lê vào túi phải. Quả đấm sắt vào túi trái, rồi khẽ bảo. Nào, đi thôi. Hai người xuống đường. Người khách hất hàm trỏ chiếc xe. Tôi lái chứ. Tôi giật cánh cửa ra. Ông cứ ngồi vào cho, tôi tự lái lấy. Con đường rộng thênh thang trước mặt, tấp nập xe cộ và khách bộ hành. Tôi cho xe chạy thong thả vì nghĩ rằng trong thành phố Riga này chỉ có bọn Đức là kẻ mới dám nghênh ngang đụng đỉnh, cho nên càng lái chậm càng đỡ bị nghi ngờ. Tôi hỏi người lạ mặt, đi đâu? Đi về công viên quốc tế. Khu công viên khổng lồ này giống như một khu rừng được chăm bón cẩn thận. Nó vừa là một thắng cảnh, vừa là chỗ dạo mát nghỉ ngơi, chơi thể thao của dân thành phố. Nhưng trong thời buổi chiến tranh này, nơi đây vắng ngắt như bãi tha ma. Xe lướt qua công viên, tôi lại hỏi. Bây giờ đi đâu nữa? Hắn nói bằng tiếng Nga. Bây giờ chúng mình đổi chỗ, để tôi thay lái cho. Hắn định đòn tôi, nhưng vô ích. Đã nhất định thận trọng đến cùng, nên tôi vừa ngơ ngác hỏi bằng tiếng Anh. Ông nói gì thế? Nếu ông cứ tưởng tôi là người Nga, thì chỉ tội uổng công thôi. Anh gan thật. Hắn lẩm bẩm tiếng Nga, rồi lại sang tiếng Anh. Anh trao tay lái cho tôi. Cần phải lẩn như chuột mới được. Nhưng nếu tôi không trao, thì anh chả được việc quái gì đâu. Và ở chốn này, anh sẽ không lần ra đường về. Hắn cười, và lại dở tiếng Nga. Anh nên tin tôi. Tôi nhún vai, và hai bên đổi chỗ. Hắn bảo, bám chắc nhé. Trò chơi út tim bắt đầu đây. Hắn lượn ngoằn ngoèo loanh quanh khắp các phố, khi nhanh khi chậm, rồi bỗng dưng hãm xe lại sau một tòa nhà. Hắn thò đầu ra ngoài nghe ngóng, yên lặng, không một bóng người. Xe lại chạy. Hắn lái y như ban nãy, và cũng thình lình đỗ lại. Đỗ mấy lần như vậy, vẫn không thấy ai theo hút cả. Một lát sau, chiếc xe lao vút vào một cánh cổng mở sẵn. Hắn bảo tôi, xuống đi. Tôi nhảy xuống. Hắn lập tức cho xe vào nhà xe và khóa trái cửa lại. Trong sân vắng ngắt, tôi vội hỏi. Đến nơi rồi à? Chưa, chưa, còn mệt. Liền lúc ấy, một chiếc xe vận tải xô vào sân, lái xe ló đầu ra, lại có cả người đàn bà nào nữa. Họ chào người lạ mặt bằng tiếng Lét Tony, lái xe giục. Nhanh, nhanh lên. Người lạ mặt trỏ cho tôi hòm xe. Nhảy lên ngay, đừng làm hỏng việc nhé. Trong hòm xe chất đầy những bi đông rỗng, phải bới ra một lỗ để lấy chỗ ngồi. Chúng tôi còn đang loay hoay, thì xe đã lồng ra khỏi sân, lao vút trên đường cái. Tôi thì thầm hỏi, xe gì đấy? Người lạ mặt mỉm cười, xe chở sữa cho quân sĩ Đức. Chúng đã kiểm soát rồi, nên ta cứ ung dung. Chạy được một quãng xe đỗ xịch lại giữa đường. Tiếng người lạ mặt hô, xuống ngay. Chúng tôi cùng nhảy ào xuống vệ đường. Chiếc xe tức khắc biến vào bóng tối. Một dải rừng đen lờ mờ hiện ra. Đêm đã khuya, cảnh tượng càng huyền bí, âm u. Chúng tôi chạy đến một bụi đỗ tùng và nấp lại đó nghe ngóng giây lát, rồi mới đi sâu vào rừng. Người lạ mặt huýt sáo. Từ trong rừng tối vụt nhô ra mấy bóng đen. Hắn thì thầm. Xong rồi, tôi đã đưa đến đây đồng chí. Hắn không nói tên tôi ra. Bây giờ hắn dùng toàn tiếng Lét Tony. Mấy người kia cũng thế. Hắn ra lệnh. Để một đồng chí ở lại gác, còn chúng ta phải đi ngay. Hắn của tay nắm lấy tay tôi. Anh phải để cho họ bịt mắt, vì chúng ta chỉ là khách, nên nhập ra tất phải tùy tục. Tôi tuân theo. Họ dắt tôi đi loanh quanh trong rừng. Lúc đầu tôi thấy chân mình dẫm trên lối hẹp gập ghềnh, sau lại đi trên thảm cỏ. Đi như thế độ nửa tiếng đồng hồ, thì họ mở khăn ra cho tôi. Tôi có cảm tưởng như là trong rừng sáng hơn trước. Chúng tôi đang đứng cạnh một túp lều. Người lạ mặt thò đầu vào hỏi nhỏ cái gì, rồi quay ra bảo tôi với giọng chế nhạo. Vào đi, bây giờ thì anh phải nói tiếng Nga rồi đấy. Tôi đẩy hé cánh cửa và lách vào. Trong lều lù mù ánh đèn dầu hỏa. Đồ đạc giống y như trong hầm chiến đấu ở mặt trận. Một chiếc bàn con bằng ván ghép, thô sơ, mấy chiếc ghế dài, một ngọn đèn nhỏ, phích nước, ca. Nhưng lạ lùng nhất là cái người ngồi chễm chệ trên bàn. Tôi dụi mắt nhìn kỹ. Quả đúng là Sepalit mà tôi cứ tưởng đã chết bị tay bọn Gestapo từ lâu. Phải, người chủ nhà cũ của tôi đây rồi. Tôi run run chìa tay ra trước mặt anh. Đồng chí Sepalit. Anh cười, điềm nhiên nắm chặt lấy tay tôi, tựa hồ như hai người mới chia tay nhau ngày hôm qua. Chào đồng chí Makarov. Tôi kêu lên giọng trách móc. Tôi đi tìm đồng chí đỏ cả mắt. Một người đàn bà quả quyết bảo tôi rằng đồng chí đã bị bọn cảnh sát bắt rồi. Anh gật đầu. Tôi cũng được biết chuyện ấy, nhưng không có cách nào để báo tin cho anh cả. Thế người đàn bà ấy? Phải, đó là nữ đồng chí của ta. Nhưng chị ấy không thể nhận ra anh được, vì không ai báo cho chị ta biết trước, mà trong lúc này lại phải hết sức thận trọng. Nhưng chị ta hành động rất thông minh. Nếu anh là người của ta, như thế quý báo cho anh, hãy đề phòng bọn cảnh sát. Và nếu anh là người của địch, thì cũng chả làm gì được chị ta trong trường hợp đó. Thật tôi không ngờ có thể gặp đồng chí ở đây. Makarov à, đảng bao giờ cũng biết rõ địa chỉ và việc làm của từng người. Tôi hỏi sang việc riêng. Thế chị và các cháu hiện nay ở đâu, vẫn bình an cả chứ? Nhà tôi và cháu trai đã tản cư về quê với họ hàng. Chúng tôi tan tác mỗi người mỗi ngả, ngay sau đêm Riga bị chiếm. Nhưng mấy đây được tin là vẫn vô sự. Còn cô Rita? Rita là con gái lớn của Sepalit, 19 tuổi, xinh đẹp, thông minh. Cô đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và là sinh viên trường cao đẳng sư phạm. Xe Blitz sa sầm nét mặt. Chết rồi. Anh thong thả đáp lại, như là nói chuyện với một người nào xa lạ. Nó ở lại Riga và bị bắt ngay ngày thứ hai sau khi chiến tranh lan tới thành phố, trong lúc đang cùng chị em đoàn viên đặt mìn định phá nhà máy điện. Lòng tôi xe lại, đôi mắt xe Blitz chớp chớp, nhưng anh cố gượng cười. Bây giờ tôi xin giới thiệu với anh, đây là đại úy Zelenov. Tôi cười, biết rồi, chúng tôi quen nhau từ hôm qua cơ mà. Nếu đồng chí biết rồi, thì hà tất chúng tôi phải mời đồng chí đến đây. Tôi chìa tay về phía Zelenov. Xin lỗi anh nhé, nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải đề phòng như vậy. Tôi có nói gì đâu, nếu ở địa vị của anh thì tất nhiên tôi cũng phải làm thế. Tôi vẫn nắm chặt tay anh ta. Đại úy Zelenov, tôi xin nghe đồng chí. Giờ chắc anh chả cần xem thư của đại tá Zelenov nữa chứ. Sao lại không cần? Bởi vì trắng đen đã rõ rồi. Zelenov thân mật nhìn Seplit. Seplit gật đầu. Phải, đại úy Zelenov là đồng chí của chúng ta đấy. Thế nào, ta vào chuyện chứ? Zelenov nghiêm trang mời cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế. Nhưng Seplit khôn khéo thoái thác xin đi ra ngoài. Vốn là người tinh tế và tôn trọng nguyên tắc, anh không muốn để vào tai những chuyện không trực tiếp liên quan đến công tác của mình. Anh bảo, các đồng chí nói chuyện đi, tôi có việc vội một tí. Zelenov hỏi tôi, anh có biết tôi theo lệnh của ai để hoạt động không? Tôi gật đầu, anh tiếp, vậy mong anh kể lại tất cả chuyện mình, nhưng trước đó hãy đọc. Anh trao cho tôi lá thư dán kín. Trong khi tôi hồi hộp bóc phong bì và xem thư, thì Zelenov lặng lẽ chăm chú theo dõi tôi. Tôi còn nhớ rõ nét chữ và lời văn của thủ trưởng mình. Tuy thư viết ngắn gọn, khô khan, nhưng trong đó gói ghém cả một tình âu yếm và kín đáo của người chiến sĩ già. Ông viết, khó khăn còn nhiều, tuy thế không đến nỗi lẻ loi đâu. Tổ quốc luôn luôn bên cạnh đồng chí. Người mang thư đến cho đồng chí đã được sự ủy nhiệm của Bộ Tư lệnh tối cao. Xem xong tôi hỏi, thế đại tá? Rồi im bặt vì chợt thấy câu hỏi hớ hênh quá. Nhưng đại úy Zelenov đã đoán ra. Được, không sao, anh hỏi đúng đấy. Đáng tuổi đại tá thì có thể ở lại Moscow, nhưng ông cứ nằng nặc xin ra mặt trận. Hiện nay đại tá ở Bộ Tham mưu Quân đoàn. Trên cho rằng hễ có thư của ông thì anh sẽ tin ngay. Tôi cười sung sướng. Nhưng giao thư cho tôi có phải dễ đâu. Tôi xem nhanh lá thư một lượt nữa, rồi gấp lại, bỏ vào phong bì định cất đi, thì Zelenov ngăn lại. Không, không, nên cho một mồi lửa thì tốt hơn. Anh chỉa cho tôi bao diêm, không nên giữ lại một mảnh giấy nào trong người cả. Tôi lặng lẽ đánh diêm dí vào mảnh giấy, rồi bắt đầu thuật lại việc đầu đuôi câu chuyện của mình. Đồng chí Zelenov ạ, chính tôi cũng không rõ những việc xảy ra cơ. Người ta dắt tâm giết tôi, Bergin cũng bị giết vào tối đó. Hắn chính là Blay, phái viên của Intelligence Service ở vùng Baltic. Lợi dụng hình dạng giống nhau giữa tên do thám anh và tôi, chúng đã cháo xác. Sau đó, người ta đã chôn Blay với chứng minh thư của thiếu tá Makarov, còn tôi thì được mang vào bệnh viện dưới cái tên Bergin. Zelenov gật đầu. Những điều anh kể cũng gần khớp với những tin tức mà anh em quân báo đã thu lượm được. Đề nghị anh kể tiếp về việc làm của mình trong những ngày ấy. Tôi chậm rãi kể lại tất cả những quan hệ bất đắc dĩ của tôi với Ankovskaya, với bọn thiếu nữ tay chân, với bọn Gestapo. Cuối cùng tôi kết luận. Tóm lại, trong những ngày lúng túng ấy, tôi chỉ ăn đợi nằm chờ để tìm cơ hội trở về hàng ngũ tiếp tục chiến đấu. Và bây giờ, tôi đã đạt được ý định đó. Sao gọi là đạt được ý định đó? Vì chắc thế nào, tôi cũng được trả về đơn vị cũ. Ai bảo? Tôi đoán thế. Zelenov nhấc phích nước lên, rồi lại đặt xuống chỗ khác, nghiêm trang nói. Thế này đồng chí thiếu tá ạ, anh không được phép đi đâu cả, mà phải ở lại Riga để chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Sẽ có người báo địa điểm liên lạc và giao nhiệm vụ cho anh. Đó là một tình báo viên già dặn mới được tung vào Riga. Anh sẽ công tác dưới quyền chỉ huy trực tiếp của người ấy. Vậy tôi phải làm những gì? Thi hành tất cả mệnh lệnh mà anh nhận được. Tạm thời bây giờ, nên chú ý đến quan hệ với Ankovskaya và lợi dụng triệt để địa vị hiện tại để luồn sâu vào công việc của bọn Intelligence Service và Gestapo. Nhiệm vụ này vừa khó khăn vừa nguy hiểm, nhưng tôi không thể từ chối được. Gần cuối buổi nói chuyện, Zelenov dặn tôi cách tìm đồng chí thủ trưởng tương lai của mình. Xong đâu đó, anh hỏi tôi có đề nghị hay yêu cầu gì để anh giúp đỡ. Tôi hớn hở đáp. Có. Người bạn gái ở Moscow, chắc là cô ta đã nghe tin tôi chết. Có nên báo cho cô? Không, không nên. Anh chưa hiểu được tính chất bí mật của công việc mình sắp làm. Tin anh còn sống, chỉ một số rất ít người có trách nhiệm được biết mà thôi. Zelenov đứng dậy. Bây giờ chúng mình trở về đi, đến nhà càng sớm càng tốt. Bên ngoài tối đen như mực, lặng ngắt, chỉ nghe từ xa vọng lại một thứ tiếng rì rào không rõ. Zelenov khẽ nói, chúng ta sẽ về lối khác, như thế yên chí hơn và... Anh không nói hết và huýt sáo như chim hót, một bóng đen hiện ra ngay. Zelenov thì thầm cái gì và người kia lặng lẽ quay đi ngay. Chúng tôi bám theo sau. Chợt nhớ tới Seplit, tôi vội hỏi. Chúng ta còn gặp Seplit nữa không? Không, đồng chí ấy đã đi xa rồi. Chúng tôi mời đồng chí ấy đến đây, chỉ cốt làm tin cho anh mà thôi. Chúng tôi vẫn mò mẫm trong rừng thông rậm rạp. Thỉnh thoảng vài bóng đen từ đâu nhảy ra chắn lối. Người dẫn đường nói mấy tiếng gì, họ lại biến mất. Không bao lâu, chúng tôi đã ra cánh đồng cỏ rộng. Bỗng có tiếng động cơ nổ êm êm, rồi một chiếc máy bay kiểu cổ, thường dùng trong các trường huấn luyện không quân, hạ cánh ngay trước mắt chúng tôi. Tôi ngạc nhiên. Máy bay gì thế hở Zelenov? Liên lạc. Làm sao nó bay đến đây một cách an toàn như thế được? Ấy, chỉ có phi công Liên Xô mới có cái lối bay kỳ lạ như vậy. Bao nhiêu đèn pha phòng không của bọn Đức đều hướng cả lên cao. Ngờ đâu kẻ địch của chúng lại lượn ngay trước mũi chúng, chỉ cách mặt đất hơn chục mét. Cuộc chiến đấu chống phát xít của hàng nghìn vạn con người bất khuất đang sôi nổi khắp nơi, từ hậu phương xa xôi cho đến ngay trong lòng địch. Giờ đây tôi cũng bắt đầu bước vào cuộc đấu tranh anh dũng đó. Zelenov ra lệnh cho người dẫn đường quay trở lại. Chúng tôi tiếp tục đi nhanh. Vừa ra đến đường cái, thì đã thấy chiếc ô tô của tôi nằm sẵn lù lù ở đấy. Zelenov nhảy vào ngồi chỗ tay lái và giục tôi. Nhanh lên! Chạy được một quãng xa, Zelenov ngoặt xe vào dưới một rặng cây và đỗ lại, chờ cho trời hửng sáng mới tiếp tục đi thẳng vào thành phố. Đến cửa ô, chúng tôi gặp một toán lính tuần tra. Tôi trình giấy tờ và bảo Zelenov là lái xe riêng. Chả đứa nào nghi ngờ gì cả và cho chúng tôi đi ngay. Trên đường về, tôi và Zelenov vắn tắt kể lại cho nhau nghe những ngọt bùi cay đắng trong đời riêng từng người. Lúc đầu chúng tôi nói tiếng Nga, về sau Zelenov bảo, có lẽ nên dùng tiếng Anh thì hơn, nhỡ ra sau này cứ quen mồm bật tiếng Nga ra thì khốn đấy. Tôi nói tiếng Anh cũng không đến nỗi tồi, về phần Zelenov thì còn phải nói, cứ thao thao bất tuyệt y hệt người Luân Đôn chính gốc. Khi sắp đến trung tâm thành phố, tôi hỏi, anh sẽ ở lại Riga chứ? Zelenov lắc đầu. Theo nguyên tắc bí mật thì tôi không có quyền nói. Và lại thực tình, tôi cũng không biết nữa. Giá mà anh ở lại đây, đóng vai lái xe cho tôi thì tốt quá. Được gần gũi nhau vẫn hơn. Cái đó phải chờ lệnh của thủ trưởng, người mà anh sẽ gặp nay mai. Xe đỗ trước cổng nhà tôi. Zelenov chìa bàn tay ra. Xin tạm biệt anh, tôi phải đi ngay. Đi đâu? Không thể nói được. Bao giờ lại gặp nhau? Có lẽ không bao giờ. Zelenov trả lời như vậy, rồi lại thọc tay vào túi quần, hiên ngang nện gót giày trên hè phố. Thấy tôi trở về, Marta chỉ hỏi, ông đã xơi bữa sáng chưa? Và tỏ vẻ hân hoan khi tôi bảo dọn thức ăn lên. Khoảng 2 giờ sau, Ankovskaya dẫn xác đến. Tôi nghe rõ tiếng ả hỏi Marta từ ngoài cửa xem tôi đã về chưa, rồi bước vào phòng ngó bộ tất tả hơn thường ngày. Khi trông thấy tôi, ả thở dài nhẹ nhõm, dáng nũng nịu. Gớm, mong mãi, tôi quen hơi bén tiếng Anh lắm rồi. Tôi lặng lẽ gật đầu chào ả. Ả vừa ngồi xuống ghế bành vừa hỏi. Thế nào, anh đối phó ra làm sao? Tôi ngây người ra. Đối phó với ai? Ả phì cười. Với bọn Đức. Tôi ngơ ngác nhìn ả. Ả vẫn cười ngặt nghẹo. Không, hỏi thật đấy. Anh đi đâu từ hôm qua đến giờ? Tôi không biết gọi anh là gì nữa. Makarov, Bekzin hay Blay? Thôi, tốt hơn cả là Bekzin. Anh đi đâu về đấy, anh Bekzin? Ả không che giấu nổi tính thóc mách của mình. Rõ ràng ả tỏ ý muốn biết cặn kẽ về việc đi vắng của tôi. Đi đâu thì tôi cũng đã về đây rồi. Tôi đáp lại như cách để chọc tức ả, nhưng kỳ thực cốt để nghĩ xem nói xuôi đỡ đòn. Cùng đi với ông Ezinga ra bờ biển. Ông ta muốn nhờ tôi giúp đỡ giải quyết một số việc. Ả hằn học kêu lên. Ấy, chớ nói dối. Tôi đã gọi dây nói cho Ezinga rồi. Hắn chả đi đâu cả. Để dò xem ả đã hỏi hắn Ezinga những gì và hắn đã trả lời ra sao, tôi nói. Đúng, hắn không đi cùng tôi được. Hắn vẫn ở nhà đấy. Thế anh đi đâu? Đến căn cứ du kích Liên Xô. Tôi cười mỉa. Cô vẫn nói là đi guốc trong bụng tôi cơ mà. Ả nghiêm giọng. Tôi không thích đùa đâu nhé, anh Bergin. Nếu Ezinga không biết anh ở đâu, thì hắn sẽ lồng lộn đi lùng sục anh, chứ đời nào chán chịu yên. Vậy cô đã hỏi hắn về tôi à? Tất nhiên. Ả vênh mặt. Có thật là tự nhiên anh bỗng định giờ khỏe định chạy theo du kích chăng? Thế cô đã nói gì với lão chánh mật thám? Ả vặn lại. Còn hắn đã nói gì với anh? Tôi dở giọng đe dọa. Cô có định nói thật hay không thì bảo. Tôi chỉ muốn có thế. Anh đóng vai Blay khá lắm rồi. Ankovskaya gật gù. Tôi chẳng bịa gì thêm đâu. Chỉ nhắc lại những lời anh nói thôi. Tôi bảo với hắn là anh đi vắng. Mà tôi rất cần tìm anh. Anh dặn là cứ hỏi hắn sẽ biết anh ở đâu. Hành động đó đúng là một cách chỉ điểm. May mà tôi đã xin phép Ezinga trước để vin vào hắn. Nếu không thì chuyến này chắc là phải mắc bẫy con yêu tinh kia. Lúc nào ả cũng muốn tôi hoàn toàn giống Blay, nên đã tìm mọi cách ngăn cản tôi trở về nguyên hình Makarov. Tôi thấy cần phải moi cho ra câu trả lời của Ezinga, liền hỏi dồn. À, té ra cô đã mật báo cho hắn, nhưng kết quả ra sao nào? Kết quả à? Hắn cười phá lên, rồi nói rằng đó là việc bí mật của anh và cả của hắn nữa. Hắn bảo tôi là đàn bà không nên thóc mách vào chuyện này. Tôi khẽ thở dài khoan khoái. Bọn Đức định mua chuộc tôi, Blay quả là món hàng quý. Chúng biết rõ là không phải dễ dàng xỏ mũi Blay, và để lấy lòng tôi, chúng đã chủ trương thả lỏng tôi. Trong khi đưa tôi ra ngoại thành, Zelenov cũng đã nhận định như vậy. Có thể Ezinga đoán rằng Ankovskaya đã theo lệnh tôi hỏi hắn, nên muốn tỏ ra cho tôi biết là đây cũng vào bậc quân tử nhất ngôn. Hắn chắc mẩm là Blay không có lối thoát nào khác ngoài con đường đầu hàng gián điệp Đức. Nhưng hắn vẫn biết Blay không phải là một điệp viên non nớt và sự giao thiệp của tên sĩ quan Intelligence Service phải dựa trên cơ sở tin cẩn cao thượng. Biết chắc là lần này Ezinga không chơi khăm mình, tôi bèn nhắc lại. Cô Ankovskaya, đúng là cô định hại tôi. Cô làm thế chẳng thành thật tí nào cả. Cô thử tưởng tượng, nếu tôi nói sai lời, cô sẽ giết tôi. Ezinga sẽ tức tốc lùng bắt tôi. Và lần này thì đừng hòng ai cứu nổi anh nữa. Bởi vì anh chẳng còn lối thoát nào cả. Ankovskaya cười nham hiểm. Tôi không khuyên anh khinh thường tôi, vì anh còn quá non nớt, mà bọn Đức thì không dễ lừa đâu. Do đó mà tôi đâm lo, nên mới phải dò la hỏi để biết xem anh xoay sở với chúng như thế nào. À lại gần âu yếm vuốt tóc tôi. Nên thông minh hơn anh ạ. Chúng mình đừng cãi vã nhau nữa. À đấu dịu. Ezinga muốn gì anh đấy? Có rời mà biết được là Ankovskaya liên lạc bí mật với kẻ nào và thế lực của ả ra sao? Tôi chỉ biết là lúc này cãi cọ với ả thì tổ thiệt thân mình thôi. Và tôi có cảm giác rằng ả có thể biết được câu chuyện giữa tôi với Ezinga qua một kẻ nào trong số thân cận với hắn cũng chưa biết chừng. Cho nên tôi không có ý giấu giếm sự thực. Hắn đòi tôi chỉ điện đài của Blay. Ả kêu lên. Điện đài ư? Đấy chỉ là một điều lừa bịp. Sao lại lừa bịp? Lẽ nào Blay lại không có điện đài? Quả là tôi chưa hề được nghe nói tới cái điện đài nào cả. Tất nhiên là bọn Đức có thể đã đánh hơi ra thật. Nhưng phỉnh phờ bọn Đức như vậy là quá liều đấy. Vì anh chả biết cóc gì về điện đài hết mà không thể đóng kịch mãi với chúng được. Anh đã dại dột chui đầu vào trong rồi. Tôi ngạo nghễ nhìn ả. Nhưng nếu tôi mò ra điện đài thì sao? Lần này ả có vẻ ngạc nhiên thật. Anh không đùa chứ? Không. Có phải anh tìm thấy ở trong phòng này tài liệu chỉ chỗ đặt điện đài không? Chính vậy. Bằng cách nào? Bí mật. Anh biết cả mật khẩu và mật mã chứ? Gần biết. Và tặng món quà đó cho Ezinga? Sắp sửa. Trong mắt ả ánh lên một tia cảm phục. Trời, anh có biết không? Anh đi xa lắm rồi. Trong khoảnh khắc, Ả biến mất vẻ rắn giỏi mọi ngày và trở lại với tâm hồn thường tình của người phụ nữ bình dị, ca ngợi một kẻ nam nhi tài trí. Ả ngồi xuống ghế bành, thong thả châm thuốc hút. Em rất sung sướng đã chọn được người xứng đáng. Có lẽ anh đủ sức chiếm giữ trái tim em rồi. Nhưng tôi vẫn dè dặt trong việc gần gũi Ankovskaya. Có ai biết được chính xác những lý do đã xui khiến Ả giết Blay? Tôi lảng ra gần cửa sổ, buồn bã đáp. Tôi thật khó tin điều đó lắm. Chưa chắc cô đã có thể yêu người nào khác ngoài cá nhân mình ra. Ankovskaya tím mặt lại không nói nửa lời. Ả giận dữ, tắt điếu thuốc hút dở, ngồi lặng lẽ đi hồi lâu. Mãi sau mới lừ đừ đứng dậy, bỏ ra về không chào hỏi gì cả. Ngày thứ sáu đã tới. Tôi đi ra phố Ivetskaya. Hai bên nhan nhản những cửa hiệu và quán hàng. Tôi lẫn vào dòng người ồn ào tấp nập. Càng đi mãi trên đường phố, tôi càng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn vì được rời xa cái lốt bờ lây, được rời xa những cuốn sách bìa da gáy vàng diêm rúa, rời xa tòa biệt thự nguy nga lạnh lẽo, rời xa lũ gái đỏng đảnh và con rắn độc hai đầu Ankovskaya, xa lánh những lời đe dọa và những thủ đoạn nham hiểm của ả rắn độc và cái thế giới kỳ dị bí hiểm dù chỉ trong chốc lát. Đã đến quảng trường Domska, bên kia là hàng ăn, bên này là quán sách. Trong quán kia nhiều kệ sách với những cuốn sách dựng thành hàng. Tôi đẩy cửa. Cái chuông quan buộc liền với cánh cửa rung lên leng keng. Người chủ quán không phải lúc nào cũng ngồi bên quầy hàng, mà có khi lão chúi vào gian phòng đằng sau cửa hiệu. Lần này tôi thấy lão ngồi ở chỗ bán hàng. Đó là một ông già lét Tony cao có, râu tóc xồm xoàm. Cặp lông mày chổi xét, bạc trắng, kéo xuống tận gò má nổi gân xanh, muốn che lấp cả đôi mắt đục ngầu. Nhưng trong quán, không phải chỉ có một mình lão chủ. Từ ngoài thềm nhìn ra cửa kính, tôi đã nhận thấy bóng một người khách lúi húi bên quầy hàng. Tôi bước vào và chợt giật nảy mình. Gatka đang sừng sững ở đằng kia. Phải, chính cái tên đã cùng nằm bệnh viện với tôi, và một lần tôi đã chạm trán hắn tại sở mật thám Đức. Hắn hơi liếc mắt về phía tôi, rồi lại thản nhiên cúi xuống. Tôi đánh bạo bước tới quầy hàng. Trước mặt Gatka bày ngổn ngang những tấm ảnh đàn bà khỏa thân với những kiểu cực kỳ lố lăng chơ chẽn. Chủ quán hỏi tôi bằng tiếng Đức. Ngài cần gì ạ? Tôi lưỡng lự nhưng lại trấn tĩnh ngay và điềm nhiên nói. Tôi đang tìm bộ sách Fauster in lần thứ nhất vào năm 1808. Ngài đòi hỏi cao xa quá. Tôi năn nỉ. Bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Ở quán sách bé bỏng này, làm thế nào mà kiếm ra của hiếm như vậy được? Nhưng tôi lại có bộ sách in lần gần đây nhất với những bức minh họa của tác giả. Nhưng tôi chỉ cần bộ sách xuất bản năm 1808 thôi. Lão chủ hiệu vẫn gạ. Tôi không lấy đắt ông đâu. Nhưng tôi không cần loại ấy. Nếu cụ không có, thì tôi xin đi tìm nơi khác vậy. Chợt lão chủ đứng phát dậy, đẩy cửa sau, thông vào căn buồng chật hẹp. Trong đó kê một chiếc giường sắt nhỏ, một cái bàn gỗ tạp và một chiếc ghế đẩu, trên để cái xô đựng nước. Gian buồng này chẳng khác gì ngục tối. Lão khẽ mời tôi. Mời ông vào. Xong lão vẫn đứng ngoài. Tôi bước vào và chưa kịp ngó quanh thì Gatka đã lẻn theo ngay. Cánh cửa tức khắc đóng ập lại. Gatka xếp gọn tập bưu ảnh lại như một cỗ bài và đặt lên bàn rồi bảo tôi bằng tiếng Nga. Ngồi xuống, đồng chí Makarov. Tôi đợi đồng chí đã lâu. Tôi bàng hoàng chưa dám tin rằng chính Gatka là người mà tôi sẽ phải phó thác cả sinh mệnh của mình. Tôi ngập ngừng nói. Tôi đến đây nhận lệnh của thủ trưởng. Gatka cười. Làm gì mà trịnh trọng vậy? Chúng ta đâu có phải ràng buộc với nhau bằng những sợi dây nghi thức ấy. Tôi có cảm tưởng như là anh ta đã gỡ cho tôi thoát khỏi những cạm bẫy lâu nay vẫn vây bọc lấy mình. Lời anh nói thật đơn giản. Hãy làm quen nhau cái đã. Tôi là thiếu tá Pronin. Năm ngoái tôi có phụ trách những phần việc liên quan tới vùng Baltic, do đó mà hiện nay trên phái tôi đến đây. Pronin có cái giọng nói điềm đạm, giản dị và tự nhiên của những con người rắn giỏi. Anh tiếp. Tôi cần phải tỏ ra giống hệt những kẻ mà mình đang cần phải chiếm lấy lòng tin của chúng. Bây giờ tôi không phải là thượng sĩ như hồi mới ra viện, mà là trung úy rồi. Trung úy Gatka không những là không muốn thua anh kém em, mà còn muốn trội hơn họ nữa. Cả sở mật thám đều biết là không ai thu nhặt được một bộ bưu ảnh đầy đủ như tôi. Nó làm cho tôi có cớ để giao thiệp rộng. Dưới danh nghĩa đó, tôi rất thuận tiện sục sạo vào các quán sách cũ. Ông Gatka đang tìm cho trọn bộ ảnh mà lại. Pronin lắng nghe tiếng sột soạt ở sau bức vách, ngừng một lát rồi lại quay sang tôi. Chúng ta cần trò chuyện cặn kẽ hơn, nhưng bây giờ thì ít thì giờ quá, và chỗ này cũng không tiện. Tôi không thể ngồi lâu được, vì chúng có thể sẽ sinh nghi ông chủ quán, mà ông ta thì còn cần dùng cho tổ quốc Lettoni. Hẹn anh... Pronin nghĩ trong mấy giây. Mai nhé. Từ 12 đến 1 giờ trưa, quan Gatka sẽ đưa tình nhân đến công viên quốc tế chơi. Ban đêm ở sở mật thám rất bận rộn, nên ban ngày có thể nghỉ ngơi chơi bời được. Anh rút sổ tay ra, xé một tờ giấy và phát vội sơ đồ. Dừng lại đây nhé. Đây là chỗ ngoặt. Đây là lối rẽ. Bên phải có biển chỉ đường. Nhớ là cạnh tấm biển thứ hai nhé. Anh có mang theo xe đi được không? Ông Gatka sẽ ngồi chơi với tình nhân ở đấy. Xe anh giả vờ hỏng bộ phận nào đó, máy tắc. Anh chạy đến nhờ tôi chữa giúp, nhớ chưa? Pronin đứng lên. Tôi ra ngay bây giờ, còn anh thì 10 phút sau hãy ra và về lối khác. Anh có tiền ở đấy không nhỉ? Không nhiều lắm, tôi không ngờ. Ít cũng được, nhớ mua về vài quyển sách mỏng nhé. Pronin cầm lấy tập ảnh đi ra ngoài. Sau khi nghe tiếng chuông kêu, tôi cũng vội vã ra khỏi căn phòng. Ông chủ hiệu thản nhiên nhìn tôi. Tôi hỏi mua dăm số báo tiếng Đức, rồi lững thững dạo qua quảng trường, đi loanh quanh qua các phố hồi lâu mới trở về nhà. Buổi chiều, tôi báo với Ankovskaya. Sớm mai tôi cần dùng xe. À cười. Ồ, nói dễ nghe thật. Nhưng xe của tôi cơ mà. Nếu thực tình anh muốn kế nghiệp ở đây, nhưng anh định đi đâu vậy? Tôi đánh bạo đáp. Đến chỗ hẹn để gặp một nhân viên tác chiến của sở mật thám. Theo chương trình hội đàm giữa anh với Ezinga phải không? Phải, tôi thấy mình cần phải gần hắn. Không hiểu vì duyên cớ gì mà trong đôi mắt xanh thẳm của ả chợt ánh lên một tia mừng rỡ. Ả thân mật bảo tôi. Những việc cần làm tôi sẽ giải thích sau. Còn xe thì cứ đánh vào sân và ngày mai anh cũng muốn đi Berlin cũng được. Sáng sớm hôm sau, Magda dọn cho tôi một đĩa cá tươi rán thơm phức. Hình như chị có liên lạc với thuyền chài hay các trại trồng rau ở vùng ngoại thành Riga. Ăn xong, tôi lái xe ra công viên. Dưới bóng cây, tôi thấy Pronin đang ngồi trên thảm cỏ. Nắng thu ấm áp chan hòa khắp vườn cây. Lá vàng lác đác rơi xuống mặt đường. Gatka duỗi chân có vẻ khoan khoái lắm. Trên tờ giấy trải rộng trước mặt anh bày ngổn ngang nào xúc xích, nào thịt ướp, nào bơ. Một chai rượu vodka to tướng và hai cái cốc giấy. Những điều làm cho tôi chú ý nhất là cô gái trẻ đẹp ngồi đối diện với Gatka. Nét mặt của thiếu nữ đầy đặn, nước da trắng mịn, mắt xanh biếc, ngực nở căng. Nhan sắc đó thừa sức để chinh phục cả những kẻ tài ba hơn là một tên sĩ quan Đức. Tôi hãm xịch xe lại bên cặp tình nhân và nhảy tót xuống mở nắp xe ra, cúi nhìn vào máy, rồi quay đầu về phía họ nói to. Chà, chị kiếm được một đức ông chồng thật là xứng đáng. Ông ấy có biết chữa xe không nhỉ? Gatka đứng dậy cười tủm. Ngọn gió lành nào đã mang ngài đến đây thế? Anh thì thầm điều gì với thiếu nữ. Cô này khẽ gật đầu, cúi xuống ngắt một ngọn cỏ, đưa lên môi nhấm nhấm, rồi bước về lối cổng công viên. Pronin tiến lại gần tôi. Nào, bỏ dụng cụ ra đây. Tôi lôi ra một chiếc túi đựng kìm và mỏ lết. Pronin bày dụng cụ ra cạnh xe, rồi chúng tôi ngồi xuống vệ đường. Tôi tò mò hỏi ngay. Anh mò được đâu ra cô bé kháu thế? Pronin cười đắc ý. Xinh lắm hả? Chẳng kém gì một đóa hải đường hàm tiếu hay một bông hồng hé nụ. Thật là bức tranh tô nữ đặc bên pho tượng đồng. Một giai nhân như vậy lại phải đi nâng khăn sửa túi cho một sĩ quan phát xít. Pronin cười. Nhưng cô ta đâu có nâng khăn sửa túi. Công nhân xưởng bánh kẹo và đoàn viên thanh niên cộng sản đấy. Cô ta còn lạ gì bộ mặt thật của quan Gatka này. Tôi mang theo có việc cả đấy chứ. Nếu cô ta quay trở lại đây, tức là có bóng người lạ và chúng mình phải lập tức giả vờ hì hục chữa xe. Để bắt đầu câu chuyện chính, Pronin thân mật bảo tôi. Trước tiên, cậu hãy kể lại cho tớ nghe những việc đã xảy ra với cậu từng ngày, từng giai đoạn, từ khi tới Riga đến nay. Kể thật tỉ mỉ, cậu đã làm gì, sống ra sao, giao thiệp với những ai. Tôi kể lại tất cả mọi điều tai nghe mắt thấy, từ buổi tối bên bờ sông Đô Gáp đến nay. Pronin ngồi bứt những lá cỏ xung quanh, nét mặt đăm chiêu. Bây giờ chúng ta thử phân tích ván cờ này xem. Hãy bắt đầu từ cái buổi tối kỳ lạ đó. Tất nhiên không phải tình cờ mà Ankovskaya gặp cậu. Chắc chắn là vì ả cần dùng cậu vào một việc gì đó. Ả lợi dụng cậu vào một mục đích cụ thể nào thì chưa rõ lắm. Lấy trí xét đoán mà suy ra thì không phải là vì mục đích cá nhân, mà vì lợi ích của một cơ quan gián điệp. Vậy thì cơ quan gián điệp nước nào cũng hãy còn mập mờ. Sau khi mọi việc đã xảy ra xong xuôi, và nhất là sau khi cậu lại tìm ra ả trong tiệm ăn, thì ả dự đoán rằng thế nào cậu cũng sẽ báo cho cơ quan có trách nhiệm biết về những việc mà cậu đã trông thấy. Để đề phòng bất chắc, chúng quyết định khử cậu, nhưng sau đó lại không giết chết. Chính mọi điều bí hiểm bắt đầu từ đó. Pronin quay nhìn về phía cô gái. Cô ta vẫn đi đi lại lại trước cổng. Anh nói tiếp. Tất cả những sự việc éo le xảy ra với cậu chứng tỏ rằng Ankovskaya đã run tay nếu nói theo nghĩa bóng. Tại sao vậy? Chưa chắc trong đó đã vương vấn một chút tình gì. Tuy nhiên có thể quả quyết rằng trong mấy giây cuối cùng, ả đã thay đổi quyết định và bảo vệ tính mạng cho cậu, dùng cậu thay Blay, rồi trận ném bom Riga đã giúp ả thực hiện trót lọt âm mưu xảo quyệt đó. Tôi vẫn đinh ninh là sở dĩ Pronin biết được ít nhiều về Blay đều do tôi nói lại, nhưng sau đó mới biết mình nhầm. Anh giảng giải. Cơ quan tình báo ta đều thừa biết rằng tên phái viên gián điệp Anh đội lốt Berzin, nhưng nghĩ rằng trong cuộc chiến tranh chống phát xít, nước Anh sẽ là bạn đồng minh của ta, nên chỉ giám sát hắn chứ không hề đụng chạm đến. Anh cau mày. Và bây giờ tôi mới biết Blay đã xỏ chúng mình. Tất cả đám tay chân của hắn rải rác ở các rạp hát cửa hiệu, làm nghề bồi bàn bán vé uốn tóc đều chỉ là cái mặt nạ lừa bịp. Bọn Đức hiểu rõ như vậy, chúng cũng chả cần gì đến cá nhân Blay lắm, nhưng chúng rất chú ý đến bọn tay chân của hắn. Do đó chúng muốn nắm Blay. Chả kẻ nào muốn nuôi ong tay áo để bom nổ chậm của kẻ thù trong nhà cả. Bọn Đức hoặc là muốn phá nổ quả bom ấy đi, hoặc là cướp lấy để dùng. Tôi cãi. Nhưng Ezinger có đả động gì đến đám tay sai Blay đâu. Ngược lại, hắn tỏ ra rất cần tôi. Pronin xua tay. Đừng ngớ ngẩn nữa. Thoạt tiên, chúng định mua chuộc Blay. Và khi Blay đã bị ràng buộc vào chúng rồi, chúng mới dở giọng đòi giao nộp đám thủ hạ kia. Nhưng tôi có biết gì về bọn này đâu. Và tôi thấy rằng chúng ta không thể nào đùa dai mãi với bọn Đức được. Pronin nghiêm trang bảo. Vấn đề là ở chỗ, phải nắm cho được lưới tay sai bí mật đó. Địa vị của cậu cho chúng ta rất nhiều khả năng để đi sâu vào những bí mật của Blay. Cậu phải cáng đáng lấy công việc đó trước tổ quốc. Chúng ta không thể bỏ qua bọn tay chân của Intelligence Service. Đó là một công tác nặng nề mà cấp trên đã giao phó cho cậu. Hầu hết nhân dân Liên Xô đang hy sinh cho cuộc chiến tranh hiện tại để bảo đảm thắng lợi. Nhưng riêng cậu lại có trách nhiệm phải hành động cho ngày mai để dập tắt mồi lửa của cuộc chiến tranh khác trong tương lai. Pronin dặn dò tôi cụ thể phải hành sự và hành động ra sao, nhắc nhở phải nhẫn nại, bình tĩnh, can đảm và thận trọng. Anh trách tôi. Cậu rất thiếu điểm tĩnh, hay để lộ ra tình cảm trên nét mặt. Mà đối với một tình báo viên thì đó là một nhược điểm lớn. Hãy nhớ lại chuyện ở nhà thương xem. Nhưng dạo đó anh cũng đã lòi đuôi ra rồi. Pronin ngạc nhiên. Về việc gì? Ý định của tôi hoàn toàn chỉ là nhằm một mục đích. Thế mà anh lại buông tha tôi. Đáng lẽ sáng hôm sau phải nộp cậu cho Gestapo chứ gì? Không, anh đã nói tiếng Nga. Pronin danh mãnh nháy mắt. Gatka sinh trưởng ở nước Nga mà lại. Còn cậu, nếu hiểu được tiếng Nga, tức là tỏ ra mình không phải là người mình đang đội lốt. Thế sao anh lại biết tôi là Makarov? Tất nhiên là chưa biết ngay được. Tớ chú ý đến các bệnh nhân được ưu đãi trong nhà thương, và cậu không lọt qua mắt tớ. Hơn nữa, cậu rất hay để lộ tình cảm ra ngoài. Blay cũng có thể mưu giết Gatka vì nhiều lý do, cho nên hành động của cậu lúc đầu chưa làm tớ nghi lắm. Nhưng sau khi thấy cậu hiểu tiếng Nga, lúc đó tớ mới nắm được cái đuôi của cậu và có thiện cảm với cậu ngay. Khi ra khỏi nhà thương, tớ liền giao cho vài người điều tra ông Berzin. Và biết rằng Berzin chính là Makarov. Đúng, như tớ đã nói, mấy năm sau này tớ phụ trách công tác liên quan đến vùng Baltic. Cái chết của cậu có vài điểm làm cho tớ sinh nghi và để ý nghiên cứu. Tất nhiên tớ không dám quả quyết cậu còn sống, nhưng chiến tranh đã ngăn trở mọi việc. Đầu tháng 7, bọn Đức chiếm Riga, tất cả đều phải gác sang một bên. Tuy vậy, tớ vẫn đến Riga, nhưng với mục đích khác. Khi đã ngờ rằng cậu không phải là Blay, thì tớ lại tự hỏi, thế thì cậu là ai? Tớ đã trông thấy ảnh cậu, mà tớ vốn có trí nhớ nhà nghề. Thoạt gặp cậu, Tớ có cảm giác ngờ ngợ là đã trông thấy người này ở đâu rồi. Pronin nhìn tôi với một vẻ thân ái hơi khác thường rồi nói tiếp. Tớ không hiểu cảnh ngộ nào đã bắt cậu đội lốt, cái lốt Bergzin. Cũng có thể nghi cho cậu những điều xấu xa. Nhưng ở Riga và Moscow đã dò xét điều tra về cậu. Cậu vẫn tỏ ra trung thành. Tớ đã xin ý kiến các đồng chí trên rồi quyết định bắt liên lạc với cậu. Lời nói của Pronin khiến tôi toát mồ hôi, biết rõ được hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Chả thế mà Ankovskaya quả quyết rằng tôi không còn lối thoát nữa. Ngẫm ra cũng có lý. Tôi bàng hoàng thú thực với Pronin. Quả thật bây giờ tôi mới biết rõ được cái địa vị tiến thoái lưỡng nan của mình. Thật cũng dễ lẫn tôi với bọn phản bội đầu hàng. Tiếng rằng chính cậu cũng không tự mình thanh minh việc đó. Có thể bị nhầm lẫn, nhưng trước khi kết tội về một người nào thì phải thử thách lại 5 lần 7 lượt. Và như cậu biết đấy, việc kiểm tra đã chứng minh rằng chúng tôi không nhầm. Tôi quá cảm xúc nên ngồi lặng đi một lát. Cuối cùng không biết nói sao nữa, tôi chỉ nói vắn tắt. Đồng chí Pronin, tôi xin sẵn sàng tuân lệnh đồng chí. Theo tớ thì việc chính đã nói hết rồi đấy. Nhiệm vụ của cậu là phát hiện ra lý điệp viên bí mật của Blay ở vùng Baltic. Chỉ có thế thôi, nhưng việc này không phải dễ đâu. Tuy nhiên dựa vào hoàn cảnh thuận lợi hiện nay, cậu có nhiều khả năng nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Nên lợi dụng Ankovskaya, hãy khai thác ở tất cả những cái gì có thể. Nhưng đối với con yêu quái ấy, cũng cần hết sức thận trọng. Vì nếu ả nhận thấy công bồi dưỡng cậu chỉ là công dã tràng, thì lần thứ hai, tay súng của ả sẽ không run nữa đâu. Đối với bọn Đức, thì nên nhân cơ hội chúng đang say mê với chiến thắng, nhưng chớ coi thường chúng. Vì bộ máy nhà nước của bọn quốc xã không phải là tồi, mà cơ quan gián điệp của chúng lại được tổ chức theo một trình độ khá cao. Chúng dụ dỗ cậu vì chúng thừa hiểu một tên do thám khi đã bị bắt quả tang, thì không có lối thoát nào khác ngoài con đường đầu hàng. Cần phải lợi dụng việc này. Chúng mình cần cóc gì giữ uy tín cho bọn Intelligence Service. Cứ nhận lời làm tay sai cho chúng đi. Dù sao thì bọn chúng cũng sẽ tha thứ cho cậu một vài lầm lỗi. Vì thà rằng chúng có một tên gián điệp đã bị rơi mặt nạ ở Riga, còn hơn là một tên khác từ bên Anh tới mà chúng chưa hề quen biết. Có thể tin chắc rằng nếu bắt Blay thì bọn Anh sẽ cử sang một phái viên do thám khác. Pronin nói với tôi điềm tĩnh như nói về một việc thông thường hàng ngày. Giọng nói nghiêm nghị và tin tưởng đó đã làm tôi nghĩ nhiều đến nhiệm vụ phải hoàn thành công tác hơn là nghĩ đến sự nguy hiểm. Anh kết thúc câu chuyện. Bây giờ đến việc liên lạc, tớ cũng tán thành để Zelenov đóng vai lái xe cho cậu. Tôi cố sức giữ cho khỏi lộ nỗi vui mừng ra ngoài, nhưng chắc là không giấu nổi con mắt tinh ranh của Pronin. Anh giải thích. Việc này tất nhiên là khá liều lĩnh và nguy hiểm cho cậu, cũng như cho Zelenov, nhưng nó mang lại rất nhiều triển vọng cho việc hoạt động của anh ta. Nguyên Zelenov còn phải đảm nhiệm cả việc liên lạc với du kích Lettoni, mà người lái xe của Blay thì tất nhiên có dịp để đi khắp mọi nơi, cho nên ta phải tính nước liều vậy. Zelenov sẽ giả mạo là con một tên chủ xưởng người Nga chạy sang Lettoni từ hồi cách mạng tháng 10. Giấy tờ của anh ta rất đầy đủ, với tên là Viktor Sarusin. Anh ta sẽ đến xin làm người lái xe cho cậu. Nếu chúng ngờ Zelenov là gián điệp Anh thì cũng chẳng sợ vì anh ta nói tiếng Anh không chê vào đâu được. Nhưng nếu anh ta bị lộ chân tướng thì cậu phải vờ làm bộ ngơ ngác cho thật khéo. Trong trường hợp đó, chớ nên bao che một chút nào cho Zelenov mà phải cố tỏ ra cuống quýt tức giận, làm như là tình báo Liên Xô phái người đến theo dõi Blay. Trong khi Zelenov ở nhà cậu thì anh ta sẽ giữ liên lạc giữa tớ và cậu. Nhưng nếu có việc gì bất chắc thì lại ra quán sách cũ và dùng mật khẩu cậu đã biết đấy. Không nên lộ việc gì với chủ quán cả. Cậu cứ nói là trước đây có gặp ông Gatka ở đó và ông ta hứa cho cậu mượn một cuốn truyện ly kỳ bằng tiếng Pháp. Chúng tôi bắt tay nhau. Pronin mỉm cười. Thế là xong. Chúc cậu thành công. Về đi thôi. Tôi chui vào xe. Máy vừa nổ gian thì cô gái đã vội vàng trở lại chỗ Pronin. Khi xe lướt sát qua mặt thiếu nữ, tôi gật đầu chào nhưng cô ta không đáp lại. Về tới nhà, tôi trông thấy Magda đang đứng đợi ở cổng. Tôi chưa kịp xuống xe thì chị đã chạy đến hớt hải. Ông Bergzin, ông trốn ngay đi cho. Ông vừa ra khỏi nhà một lát thì đã có hai ông lính SS đến đây tìm ông. Cháu thưa là ông cũng sắp về. Họ đang ngồi đợi ông trong phòng khách. Cháu lạy ông trốn ngay đi cho, càng sớm càng tốt. Chắc là họ đến để bắt ông đấy thôi.